Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2083, một chiến sáu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tông chủ. Đối với Thanh Long Tiên Tông tu sĩ mà nói, không ít người vẫn là lần đầu tiên thấy tông chủ của bọn họ ở trong Thiên Châu có vang dội uy danh tồn tại, mà bây giờ cái đó Dịch Tiên Quân phải đối mặt không chỉ là tông chủ của bọn họ, còn có thu ra 5 vị tiên tôn cường giả, 6 vị tiên tôn ra tay, người này chẳng lẽ còn có thể ngăn cản sao? Cái này ở bọn họ trong mắt vậy là không thể nào. Xông vào Thanh Long Tiên Tông dám như vậy càn rỡ, nhất định phải bị giết hết. Viêm Minh Ba Lão lúc này và Thanh Kình ba người cũng không có giao chiến. Hôm nay Viêm Minh Ba Lão nhìn như vậy cảnh tượng, trong con mắt cũng có một chút tuyệt vọng. Đây đã là tuyệt đối áp chế, không chỉ là về số lượng, còn có thực lực lên. Quả nhiên, lần này tiến vào Thanh Long Tiên Tông là cực kỳ mạo hiểm. Phong Long Điện trong cũng có chập chờn. Giờ phút này, ở bên trong Bắc Thiện Tiên Vương và Cam Ninh Tiên Vương bọn họ đi ra. Bất quá, nguyên đi vào trước bao nhiêu người, bây giờ liền đi ra bao nhiêu người. Căn bản cũng không có thấy Hàn Hinh bóng người. Ha ha! Thật lấy là bổn tiên tôn, không có phòng bị sao? Hàn Hinh cái này nha đầu, chính là lão hủ trên tay trọng yếu nhất tiền đặt cuộc. Ngươi cùng thật vẫn lấy là sẽ tống giam ở Phong Long Điện. Thanh Long Tiên Tông cười lớn, giờ phút này tương đối đắc ý, chẳng qua là phát ra một ít tiếng gió đi ra ngoài thôi. Chủ yếu là vì phòng bị thu ra người, không từng nghĩ đến bây giờ bị lừa gạt là Dịch Tiểu Phi các người. Bổn tiên quân người phụ nữ chẳng qua là người lão già này tiền đặt cuộc sao? Được, rất tốt, chân thực rất tốt. Dịch Tiểu Phi hai quả đấm cầm chặt, vang lên ca tiếng ken két. Theo thanh âm này vang lên, cả người thân thể chung quanh đều có màu đen đậm lôi đình lực hiển lộ ra. Cái này màu đen đậm sấm sét để cho bên này Thanh Long Tiên Tông ở trong nháy mắt cũng kịch liệt rung rung. Cho dù là có Thanh Long đại trận còn là không đỡ được. Toàn bộ hư không chung ở chia ra màu đen đậm lôi đình lực quấn quanh dưới Dịch Tiểu Phi cả người, giống như ma thần hạ xuống vậy, chờ kinh khủng hơi thở để cho Thanh Long Tiên Tôn nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ánh mắt đổi được ngưng trọng. Người này lại còn có lực lượng cường đại như vậy, hết thảy các thứ này tựa hồ lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể, tiên thể. Phản ứng đầu tiên nhận là Dịch Tiểu Phi có tiên thể, nhưng rốt cuộc là cái gì tiên thể, nhưng không cách nào biết được. Trong Tiểu La Thiên top 10 tiên thể, tựa hồ một cái cũng không có loại này đặc thù. Thu ra 5 vị tiên tôn, ánh mắt cũng là ngưng trọng vô cùng. Thành tựu tiên tôn, đối với nguy cơ có rất lớn cảm ứng. Bọn hắn bây giờ căn bản không nhìn thấu Dịch Tiểu Phi. Đem Hàn Hinh giao ra một bước, chỉ là bước ra một bước. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Long Tiên Tông Thanh Long đại trận đã tràn ngập nguy cơ. Chu diệt hắn, Thanh Long Tiên Tôn có dự cảm bất tường. Hét lớn một tiếng, dẫn đầu đánh tới Dịch Tiểu Phi. Giống nhau, thu ra 5 vị tiên tôn cũng là thời gian đầu tiên liên thủ đối với Dịch Tiểu Phi ra tay. Hết thảy các thứ này trên thực tế phát sinh ở trong nháy mắt. Oanh, kinh người chập chờn, cuộn sạch mở. Một khắc sau, Thanh Long Tiên Tông nửa tông môn cũng hủy một trong đán. Toàn bộ nửa tông môn đều biến mất. Ở phía xa, Thanh Long Tiên Tông tu sĩ mấy trăm ngàn chi nhiều người đều là bị dư âm chấn động bay ra ngoài. Một số người lại là hộp máu liền liền. mà những cái kia có thể đứng ổn thân thể. Tiên vương cường giả, hô hấp lên cũng thay đổi được dồn dập. Làm sao có thể à? Điều này sao có thể à? Một vị Thanh Long Tiên Tông, tám kiếp tiên vương trưởng lão, nhìn tông môn chỗ, hoàn toàn không dám tin tưởng. Bây giờ chỗ đã thấy hết thảy, mà một kích này, để cho xa hơn chỗ. Sáu đại tiên tông tiên tôn, cũng dừng tay, đối với sáu đại tiên tông cường giả mà nói. Bên kia hơi thở, có trước giao thủ qua, thu ra tiên tôn, làm trọng yếu nhất, vẫn là ngoài ra một đạo hơi thở. Đó là Thanh Long Tiên Tôn. Lão già này cũng ra tay, mà ở bên kia, có thể xuất thủ, chỉ có một người, chính là cái đó Dịch Tiên Quân. Thằng nhóc kia, như vậy khủng bố mà. Sáu đại tiên tông, đối với thần khí tông, còn có giết hại kiếm tông mà nói, Dịch Tiểu Phi chính là bọn họ đại cừu nhân. Nhưng bây giờ, vậy chờ cừu hận, đã hóa giải không thiếu, không nghi ngờ chút nào. Hết thảy các thứ này, đều là lại tới Dịch Tiểu Phi biểu hiện, bọn họ không xuất thủ nữa. Lấy thần của bọn họ anh lực theo dõi, vẫn có thể không sai biệt lắm, biết rõ bên kia tình huống chiến đấu. Sáu đại tiên tông không ra tay, ngược lại là hợp thu ra tiên tôn tâm ý. Chẳng qua là, bọn họ không cách nào tăng viện đã qua. Hôm nay sáu đại tiên tông, dừng tay. Không có nghĩa là phía sau sẽ không ra tay, cho nên bọn họ phải ở bên này thời khắc đề phòng. Thanh Long Tiên Tông, hư không chung chỗ sâu, từng đạo thần anh lực tiến vào, đối với bên trong giao chiến, nhìn rõ trước, đánh một trận sáu, một cái tiên quân, đánh một trận sáu, giao chiến sáu vị tiên tôn cường giả, trong đó mạnh nhất đều là bốn kiếp tiên tôn tồn tại, làm giật mình. Nếu không phải sáu đại tiên tông cường giả ở bên này, chẳng qua là nghe, thời gian đầu tiên thật vẫn không dám tin tưởng. Bất Hủ Kim Thân dưới, trong hư không, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là thân bất tử, nhất là trong thân thể bộc phát ra vậy màu đen đậm sấm sét. Cái này màu đen đậm sấm sét, một khi dính đến thu gia tiên tôn, còn có Thanh Long tiên tôn trên mình, đối với thân thể có chi tương đương nghiêm trọng vết thương. Sáu người giao chiến, trong chốc lát, lại có thể không có chiếm được chỗ tốt. Đối với Thanh Long tiên tôn mà nói, nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, chính là sáu kiếp tiên tôn, ngược lại là có thể tiêu diệt. Nhưng bây giờ, khó khăn. Bọn họ sáu người liên thủ, cũng chỉ giống như là một vị năm kiếp đỉnh cấp chiến lực tiên tôn. Mà, bây giờ Dịch Tiểu Phi, liền có, dù là có khác biệt, vậy trong này chênh lệch, cơ hồ là có thể không đáng kể. Cút, trong hư không, Thanh Long tiên tôn sáu người, gắng gượng bị đánh ra, hư không chung hỗn loạn, ở hư không chung chỗ sâu. Hồng viêm nghiệp hỏa lực lượng, cuộn sạch đi ra, bao phủ ở toàn bộ Thanh Long Tiên Tông. Ngươi dám, đây là phải đem Thanh Long Tiên Tông, căn cơ làm hỏng, chỗ này dãy núi, Thanh Long Tiên Tôn đem có, lại là thành lập kỳ tông cửa, hao phí quá nhiều tâm huyết, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi, là phải đem hủy diệt, cái này hủy diệt, là không thể nghịch, có gì không dám. Dịch Tiểu Phi đáp lại, tương đối thô bạo, đâm, hồng viêm nghiệp hỏa, đủ đem thiêu hủy, Thanh Long Tiên Tôn muốn ngăn trở, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi thân thể, hiển lộ ở trước mặt, ở sau lưng hồng viêm vây cánh, để cho Dịch Tiểu Phi tốc độ, đạt tới trình độ cao nhất, loại này trình độ cao nhất, để cho Thanh Long Tiên Tôn, đều có chút không kịp xoay sở. Lão già kia, Dịch Tiểu Phi trong hai mắt, sát ý mười phần, con mắt thứ ba, đột nhiên chớp động một chút. Cái này chớp động, để cho Thanh Long Tiên Tôn sắc mặt đại biến. Cả người thân thể chung quanh không gian vặn vẹo. Hắn thân thể bị đè ép, lại muốn bị người này con mắt thứ ba hút vào, tiểu tử này con mắt thứ ba cũng quá mức với quỷ dị, thu ra 5 vị tiên tôn, thấy tình thế không ổn, hướng Dịch Tiểu Phi giáp công. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ bây giờ ngược lại là cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyuincv.com/doi-tsi-nối-tsan-nối-tuy-gạch-nối-tsan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.